cookie ngọt ngào. Chương 7, con heo nhỏ lười biếng Cao Cần Trúc, gocchuyenaudio.com. Editor Melody Soyani. Tổ chương trình sắp xếp để chất lượng của phần ngoài lề tốt hơn gấp bội phần chiếu chính, hơn nữa vì để độ nóng của đề tài này có thể nóng lên đến tận trời, họ đã tăng thêm cường độ phỏng vấn, lúc nào cũng sẽ có phần phỏng vấn nhỏ này. Giống như bây giờ vậy, lúc đang ghi hình cảnh tình cảm đốt lửa trại ở nơi đất khách quê người, vẫn tiến lên lôi kéo mọi người làm phỏng vấn như cũ, hỏi về cách nhìn nhận của những người khác. Mấy người nghệ sĩ đều nói họ có cách nhìn rất tốt đối với chính chủ thế, nhưng hết lần này đến lần khác Kiều Ngọc và Hoa Đán A cứ cường điệu việc Cao Cần Trúc tinh tế tài giỏi, bày ra dáng vẻ giống như cực kỳ thích và sùng bái. Đúng là hai yêu tinh thích diễn trò, hơn nữa còn làm đủ kiểu phóng vấn chồng chất, nói thí dụ như phần hỏi nhanh đáp nhanh. Anh cho rằng ai là người giỏi nhất, anh muốn hợp tác với người nào nhất, không muốn hợp tác với ai nhất, người nào xinh đẹp nhất, tính cách của ai đáng yêu nhất, vì đủ các loại câu hỏi. Vì thế fan lại được ăn không ít mật đường của CP chánh chủ. Kiều Ngọc đơn phương, có khi ăn qua nhiều mật đường cũng là một loại trách nhiệm ngọt ngào đó. Thế nhưng những phần diễn trò của Hoa Đán A luôn bị tổ chương trình cắt nối biên tập lại, nên fan có thể cẩn thận phát hiện được nam thần Cao Cần Trúc chỉ thích Kiều Ngọc, không hề để ý đến cô ta, nhưng cô ta vẫn cứ đeo bám. Nhưng mà chuyện này cũng không thể nào ngăn cản bước tiến trên con đường diễn trò tươi sáng của Hoa Đán A chúng ta. Gần đây tổ chương trình đã trực tiếp tạo ra một app rồi, nói là lúc họ đang ngồi nghỉ ngơi ở trên xe buýt trên đường trở về có thể phát sóng trực tiếp để tạo điều kiện giao lưu với fan, dù sao chỉ nói chuyện phiếm thôi đã kiếm được vài nhân dân tệ, vừa đơn giản lại sòng phẳng, rất tốt còn gì. Tổ đạo diễn cố ý sắp xếp lại chỗ ngồi, CP Trúc Ngọc, CP người chủ trì ngồi kế nhau, cặp Hoa Đán cùng ngồi chung, lúc vừa mới phát sóng trực tiếp đã có hàng loạt lơi bình ở phía dưới. Trúc Ngọc là nhất, Trúc Ngọc ngồi cạnh nhau. Đời người lập tức vẹn toàn, tôi thấy chuyện này thật máu chó, mau đưa nước cho tôi, cục đường này ngọt đến nỗi cổ họng bị sặc rồi, mọi việc là như vậy đó. Kiều Ngọc đã sớm vận sức chờ phát động, chờ màn hình chiếu đến anh ta, lập tức nở một nụ cười ngọt ngào, quơ quơ tay phải. Hello, xin chào các bạn, sau đó còn cố ý dùng tay phải khiều khiều Cao Cần Trúc đang nhắm mắt ở bên trái, bảo anh chào hỏi fan. Cao Cần Trúc mở to hai mắt màn hình. Xin chào, Kiều Ngọc lập tức kề đầu vào sát mặt Cao Cần Trúc cười hì hì nói với màn ảnh là người này hay xấu hổ có vẻ rất hướng nội. Mẹ ơi, nhóm fan lập tức thét thẳng vào màn hình. Trời ạ, lòng của hủ nữ đều bị hai người này đâm vỡ rồi, các người cố ý phải không? Kế tiếp hai đôi nghệ sĩ cũng ngại ngùng rụt rè chào hỏi một tiếng, tổ đạo diễn thấy như vậy sẽ không ổn, quá tẻ nhạt, vì thế bắt đầu tổ chức một trò chơi cho bọn họ tham gia. Mỗi người được phát một tấm thẻ, nhất trí viết một từ, chỉ có một người là viết từ khác với những người khác, nhưng nghĩa cũng cực kỳ gần, mỗi lượt sẽ lý giải ra những thứ có liên quan đến từ đó, sau đó cẩn thận suy nghĩ cảm nhận để tìm ra người nằm vùng kia, theo dõi xem người nằm vùng đó có thể ẩn náu đến khi kết thúc hay không. Không sai, trò chơi này chính là, ai là kẻ nằm vùng, gocchuyenaudio.com. Vòng thứ nhất từ ngữ của mọi người là, bà xã, từ của người nằm vùng là... Bạn gái, mẫu giấy của kẻ nằm vùng ngẫu nhiên bị Hoa Đán A lấy đi một cách. Cực kỳ khó hiểu, Kiều Ngọc bắt đầu nói. Cái này tôi không có. Cao Cần Trúc, mọi thứ đều hoàn hảo. Fan, quá trắng trợn, khen đến Kiều Tiểu Ngọc bắt đầu thẹn thùng luôn rồi. Lý Duy, nấu cơm rất ngon, Môn Linh, không nghe lời anh phải quỳ gối ở trước cửa. Fan, ha ha ha ha ha, học thì thật hài hước. Lý Duy, Cao Cần Trúc, Kiều Ngọc, này, chị bỏ vế sau đi được không? Hoa Đán B, không chịu quỳ, đừng nghĩ ăn cơm. Fan, thần linh à. Hoa Đán A, hy vọng một ngày nào đó sẽ được nghe anh giới thiệu về em như vậy. Nói xong, còn cố ý dùng vẻ mặt khó xử nhìn thoáng qua Cao Cần Trúc. Tuy nhiên vì Hoa Đán B theo phong trào nên đã lọt vào viện tình nghi, nhưng hoài nghi của ba người đàn ông nọ đều nghiêng về Hoa Đán A, bất kể Hoa Đán A có tự giải vây cho mình thế nào, ba người đàn ông độc thân vẫn kiên quyết như cũ, Hoa Đán B và Ngôn Linh cũng không thể làm gì. Vì thế ván cờ thứ nhất thành công loại kẻ nằm vùng ra. Nhưng fan lại cảm thấy đây vốn là một vở kịch, nhao nhao vội vàng bảo Hoa Đán A cút đi. Ở lại đây thật sự quá ghê tởm. Sau khi trực tiếp chấm dứt, tổ đạo diễn chẳng muốn quản việc bọn họ ngồi thế nào nữa, vì thế cuối cùng Cao Cần Trúc cũng ngồi xuống bên cạnh Ngôn Linh, nặng nề tựa đầu lên bả vai của vợ ngủ. Lúc tổ đạo diễn nhìn thấy Cao Cần Trúc ngủ say bên cạnh Ngôn Linh thì lấy di động ra chụp lại, nhấn máy một cái, chiếu tận cảnh vẻ mặt lúc đang ngủ của Cao Cần Trúc. Tổ chương trình trực tiếp đăng tải lên trang microblogging chính thức của chương trình, đương nhiên, hoàn mỹ cắt Ngôn Linh ra khỏi tấm ảnh, kỹ thuật này thật sự không người nào sánh nổi. Lúc nam thần cao lãnh nổi tiếng, Cần Trúc ngủ cũng chẳng khác gì một thiên sứ nhỏ trên bầu trời. Thần tốc đánh hàng chữ này xong còn để lại ba biểu tượng gợn sóng, hành văn liền mạch lưu loát. Sau đó còn trang trí vài hình vẽ bên ngoài chữ, nhất thời có hàng nghìn lời bình tán thành trên trang microblogging. Tổ đạo diễn cười dâm đãng, các người đã vừa lòng rồi sao? Trên xe, trừ Ngôn Linh còn đang làm bạn với máy tính để chỉnh sửa lại bản vẽ ra, thì những người còn lại đều đã ngủ thiếp đi, thế nhưng ý định diễn trò của yêu tinh hoa đán A vẫn chưa bị đánh đổ. Lúc cô ta lướt microblogging, lúc nhìn thấy bản tin của tổ chương trình trên microblogging, yêu tinh diễn trò lập tức lấy lại dũng cảm, bình luận một câu. Đúng vậy, tướng ngủ của anh trai nhỏ Cao Cần Trúc chúng ta thật sự siêu đáng yêu. Fan, tím này còn bình luận nữa à, chắc chắn nam thần Cao Cần Trúc của chúng ta đã gối đầu ngủ trên vai của Kiều Tiểu Ngọc nên đừng nói giống như là ngủ trên vai của cô vậy. Yêu tinh diễn trò, nhưng luôn luôn có một loại fan não tàn thích chọc người ta tức giận. Không phải bình thường nam thần họ Kiều của các người cũng thích nhất là diễn trò sao? Sao lúc này lại không nói gì? Chẳng lẽ thực sự bị Cao Cần Trúc vứt bỏ rồi sao? Thực sự Kiều Ngọc thường xuyên đăng tải các bài đăng có nội dung liên quan đến Cao Cần Trúc lên trang microblogging, hơn nữa còn nhanh hơn cả tổ chương trình. Nhưng mà lần này không chỉ bị tổ chương trình đăng hình Cao Cần Trúc đang ngủ trước, hơn nữa còn bị yêu tinh diễn trò hoa đán A nhanh chân đến trước một bước. Fan, trong đó nhất định có ẩn tình. Góc chuyện audio.com, Ngôn Linh vừa lướt được một đoạn ngắn microblogging, đã nhìn thấy cuộc đại chiến đấu đá nhau này, những đám fan này thực sự là biểu tượng của sức chiến đấu mạnh mẽ, chỉ là một việc nhỏ thôi đã mắng nhau đến như vậy, còn có một đống phân tích lớn nhỏ nữa. Ngôn Linh nhìn thấy danh dự của Cao Cần Trúc và Kiều Ngọc lại bị xen lẫn bởi những lời lẽ thô tục như vậy, thật sự chịu không được, vì thế cũng đăng một dòng lên trang microblogging của mình. Học tỷ mang lợi ích đến cho các em, ghép ảnh với đại thần được không? Sau đó chọn bức ảnh chụp chung với Cao Cần Trúc nhưng đã bị cắt mặt đi, rồi chụp mặt mình ngay mặt bức ảnh kia, dù sao phần bị cắt đi cũng là mặt của mình, cung cấp thêm chút lợi ích cho fan cũng chả sao. Vừa đăng lên microblogging, nhóm fan lập tức nhao nhao rời khỏi chiến trường, chạy đến phía dưới microblogging của Ngôn Linh nói. Cảm ơn học tỷ, sau đó cũng tải ảnh của mình lên. Có bạn fan girl thật sự tải ảnh của mình lên, như đa số đều lại tải ảnh mặt của Kiều Ngọc, vì thế mà hủ lại có thêm một bức ảnh để oai oai. Fan, thật sự đã tựa đầu vào vai ngủ gì gì đó rồi. Ôi sắp hít thở không thông, cũng có vài fan chưa nguôi cơn tức chạy đến bên dưới bài đăng ở microblogging của Hoa Đán A nhắn. Xin nhờ các vị già trẻ đừng diễn trò nữa, tự nâng cao diễn xuất của mình dùng cái. Đồ giả tạo, đúng là không biết xấu hổ, chân tướng đã rõ rồi nên không dám nói tiếp nữa đúng không? Về sau nếu cô còn dám tới gần nam thần nhà tôi, thì tới một lần tôi sẽ xé một lần đó. Hoa Đán A, Ngôn Linh, được lắm, đừng cho là tôi không nhìn ra tâm tư bẩn thỉu của chị, mọi người đều là kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi. Trước khi xuống xe Cao Cần Trúc dần dần tỉnh lại, mở mắt ra chỉ thấy người nào đó đang ghen ghét nhìn chằm chằm vào mình và vợ nhà mình. Cao Cần Trúc vùi mặt tiến vào cổ của vợ cọ vọ vài lần, hung hăng hít một hơi tiên khí. Ngôn Linh, mặt trời đã sắp xuống núi rồi, còn heo nhỏ lười biếng. Cao Cần Trúc, anh không phải heo, Ngôn Linh, đúng vậy, làm sao heo biết bán manh chứ? Hoa Đán A, mình vừa thấy gì vậy? Tình huống hai người như vậy là thế nào? Cách chương.